bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn bề bộn nhiều việc không biết từ lúc nào, Du Thanh Thời cũng cảm giác cùng nàng chơi không đến cùng nhau, rõ ràng hai người ở cực kỳ gần, cũng là ngồi cùng bàn, theo đạo lý đến nói, mỗi ngày gặp mặt cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không nên như thế xa lánh lạnh lùng vô tình mới đúng. Nhưng giao lưu chính là biến thiếu đi. Đương nhiên, Du Thanh Thời tiểu bằng hữu tuyệt không cho rằng là chính mình vấn đề. Hắn chính là một cái miệng bị khâu lên tiểu hài, bình thường không phải vạn bất đắc dĩ, đều là sẽ không nói chuyện. Cho nên một khi Khương Tiểu Mãn giảm bớt chủ động mở miệng số lần, hắn liền cảm thấy giao lưu được thiếu đi. Du Thanh Thời quyết định thay đổi chút gì, nhưng hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Khương Tiểu Mãn thượng hứng thú ban sự tình, hắn biết hắn cũng càng ba ba đề ra. Ba ba trầm ngâm sau, nói cũng cho hắn học lớp bổ túc. Du Thanh Thời vui mừng hớn hở, phá lệ thân ba ba một ngụm. Kết quả, đợi ngày thứ hai, trong nhà liền nhiều hai vị gia đình giáo sư. Một vị giáo văn hóa khóa, một tên là nghệ thuật khóa. Ba ba còn nói, chậm rãi học từ từ xem, nếu là không thích hiện tại hai vị này lão sư chậm rãi đổi, tổng có một cái thích hợp hắn. Du Thanh Thời tại chỗ sẽ khóc. Hắn cũng nghiêm chỉnh đi hỏi Khương Tiểu Mãn cuối tuần đều đang làm gì, chỉ có thể chính mình đoán mò, chính mình cũng ra không được, ở nhà đều nhanh nghẹn ra nấm đến. Rút kinh nghiệm xương máu sau, Du Thanh Thời quyết định nói bóng nói gió, âm thầm thử. Cho nên hôm nay, lên lớp thì Du Thanh Thời cho Khương Tiểu Mãn truyền tờ giấy nhỏ. Hắn lặng lẽ xé một tờ giấy, cho Khương Tiểu Mãn viết một hàng chữ. Người cuối tuần đều đang làm gì? Khương Tiểu Mãn sửng sốt một chút, biết lên lớp truyền tờ giấy không tốt, nhưng nghĩ đến Du Thanh Thời tiểu bằng hữu bình thường đức hạnh, phòng trường hắn có thể lại phát bệnh lại luẩn quẩn trong lòng, đành phải phối hợp hắn. Không nói, Du Thanh Thời mím môi, lại đổi một tờ giấy. Chúng ta là bằng hữu, ngươi có thể cùng ta nói. Khương Tiểu Mãn nhìn những lời này cực kỳ lâu, sau đó viết. Đồng dạng, lúc này đây nàng cũng viết cực kỳ lâu tự, mới truyền cho Du Thanh Thời. Du Thanh Thời mang thấp thỏm tâm tình mở ra vừa thấy, phát hiện mặt trên đều là. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Khương Tiểu Mãn cho hắn ô chỉnh một trang giấy. Mặt sau còn xứng một cái khóc biểu tình. Du Thanh Thời tâm tình phức tạp đem giấy sờ một chút, sau đó ném vào bàn bụng. Sau đó bị lão sư bắt bọc, sau đó hai cái tiểu bằng hữu bị phạt đứng. Hai người sát bên vách tường đứng, nghênh đón yên tĩnh đến mức chết lặng. Du Thanh Thời chỉ cảm thấy xấu hổ mất mặt, đầu lại hận không thể vùi vào ngực đi. Khương Tiểu Mãn nhất định chán ghét hắn a, là hắn làm hại nàng bị phạt đứng, là hắn trước chủ động cho nàng đưa tờ giấy, là hắn. Đều là lỗi của hắn. Khương Tiểu Mãn tại lão sư cùng các học sinh trung nhân khí cũng rất cao, đều là bị hắn liên lụy. Hắn không có bằng hữu, không có đồng bạn, không nên nhường Khương Tiểu Mãn cùng hắn một chỗ phạt đứng. Hắn không phải cái hảo bằng hữu, cũng không phải tốt tiểu hài. Ô ô ô, ngươi đừng sợ đây. Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên cầm tay hắn, nhìn hắn hốc mắt đỏ an ủi. Đây chỉ là mỗi cái học sinh đều sẽ phạm lỗi mà thôi, không coi vào đâu đây. Nàng thật sự rất nghĩ được mở ra a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Thanh Thời sững sờ nhìn xem nàng, tâm tình như cũ hết sức phức tạp. Hắn nín thở nước mắt nhỏ giọng nói. Đây cũng không phải chuyện gì tốt, vì sao nàng còn vui vẻ như vậy? Không nghĩ ra, đúng nha, không phải chuyện gì tốt cho nên ngươi bây giờ biết lên lớp truyền tờ giấy không xong đi. Về sau còn có thể làm đồng dạng sự tình sao? Khương Tiểu Mãn nói ra, đây là bại hoại tài cán sự tình đâu, ngươi không thể làm. Không phải việc tốt nàng mới vui vẻ a, nàng là chuyên môn làm chuyện xấu, nàng làm chuyện xấu, hệ thống liền muốn vui vẻ chết. Mới vừa rồi còn cho nàng đưa 10 tích phân đâu. Hệ thống nói, chúc mừng ký chủ hoàn thành thứ nhất bị phạt đứng tiểu bằng hữu thành tựu, nhưng nàng không ngừng cố gắng, tiếp tục phát triển. Hệ thống còn nói, tiểu nhân vật phản diện nên như vậy, mặc kệ ở địa phương nào, trường hợp nào, vĩnh viễn đều là gà lập hạc bầy, đặc biệt lập độc hành, làm một ít phi thường không thích hợp sự tình. Nàng đã sớm nên như thế làm đây, về sau tiếp tục tìm cơ hội kiếm tích phân. Kiếm tích phân Khương Tiểu Mãn cũng thích, gần nhất quá bận rộn, nàng đều không rảnh kiếm tích phân đâu. Bất quá kiếm tích phân về kiếm tích phân, nàng không thể mang xấu khác tiểu bằng hữu. Nha, nhân trung long phượng, quả nhiên thật khó làm a, bất quá Du Thanh Thời tiểu bằng hữu cũng giống như nàng ưu tú, cũng sẽ không mang lệch đi. Khương Tiểu Mãn nghĩ thầm, về sau không làm, Du Thanh Thời rầu rĩ lên tiếng, hắn trong lòng cảm thấy rất khó chịu, hắn nam tử hán khí khái đều không có. Hắn muốn tìm trở về điểm nam tử hán khí khái, vì thế cũng nói. Vậy ngươi về sau, cũng không thể làm. Khương Tiểu Mãn hắc hắc cười một tiếng, lộ ra có vài phần thần bí, cũng không đáp lại cái gì. Phạt đứng hoàn tất hai cái tiểu bằng hữu về lớp học trong, chủ động tìm lão sư nhận sai. Du Thanh Thời trở nên bằng phẳng nhiều, cũng nghĩ thông suốt. Hắn nói, lão sư, đây là chuyện không tốt, ta về sau sẽ không tái phạm. Khương Tiểu Mãn nói, chúng ta cái này gọi là sớm thể nghiệm sai lầm, về sau lại cũng sẽ không phạm sai lầm đây. Cảm tạ lão sư lương khổ dùng tâm, chúng ta hồi ghi khắc lão sư dạy bảo. Lão sư đều kinh trụ, kỳ thật nàng phạt học sinh thời điểm, chỉ là sợ bọn họ nhiễu loạn lớp học kỷ luật mà thôi, còn thật không nghĩ tới cái gì giáo dục. Bất quá, nếu hai tử nghĩ như vậy, cứ như vậy đi. Các ngươi rất thông minh, lão sư rất vui mừng. Lão sư ho khan khụ, nói ra, vậy thì hồi trên chỗ ngồi lên lớp đi. Du Thanh Thời hồi chỗ ngồi, Khương Tiểu Mãn lại không hồi. Nàng vừa ngẩng đầu, trên mặt lại nước mắt rưng rưng, tiểu khóc nức nở liền đi ra. Lão sư kia có thể không cùng chúng ta ra trường nói sao? Ta bà ngoại được không? Lão sư không nói, Khương Tiểu Mãn khóc lóc nức nở. Ô ô ô, tạ ơn lão sư ngươi thật tốt. Nha, chiêu này thật sự hảo hảo dùng nha. Ngay từ đầu là ai dạy đâu? Quên, bất quá có tác dụng liền đi, khóc quả nhiên là tiểu bằng hữu có lực lượng mạnh nhất vũ khí đâu. Nhất ô ô ô liền cái gì đều có rồi. Khương Tiểu Mãn vui vẻ chết. Hệ thống, chấm, nó vốn nghĩ ban phát nhiệm vụ thanh âm, bỗng nhiên liền kẹt không biết nói cái gì. Hệ thống đột nhiên cảm giác được nó ban phát những kia nhiệm vụ, đối với ký chủ nhân vật phản diện nữ phụ đắp nặn đã chỉ là dệt hoa trên gấm, không tính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nó lại giống như trước giờ đều không kềm chế được nàng, cũng trước giờ đều không thành công nhường nàng ấn nội dung cốt truyện đi. Hệ thống rơi vào thật sâu mê hoặc chung, suy nghĩ rất lâu. Nó phân tích không ra cái nguyên cớ đến, cho nên không suy nghĩ, trực tiếp ban phát nhiệm vụ trường kỳ nhiệm vụ thu hoạch địch ý cô lập đồng học. Nhân vật phản diện không cần bằng hữu, chỉ có cô đơn chiếc bóng nhân vật phản diện mới là vô địch. Khen thưởng, thu thập một người cảm xúc tiêu cực, khen thưởng 100 cái tích phân. Khương Tiểu Mãn không muốn làm nhiệm vụ này. Nàng nói, ta không muốn, ta chưa bao giờ cùng tiểu bằng hữu đánh nhau. Hệ thống vừa định khuyên bảo nàng, nhưng nghĩ nghĩ, lần trước thành tựu khen thưởng cũng là tại ký chủ không muốn làm nhiệm vụ hạ hoàn thành, cho nên liền ngậm miệng lại. Nói không chừng ban phát nhiệm vụ liền chính mình hoàn thành. Nó ra ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, có một tay. Hệ thống dầu dĩ nói, dù sao là trường kỳ nhiệm vụ, ký chủ có thể từ từ đến. Trường kỳ, mang ý nghĩa gì thời điểm làm đều được. Chính là có làm hay không đều được ý tứ đây. Tốt, Khương Tiểu Mãn lại đã hiểu thập phần vui vẻ. Lúc xế chiều, có hai tiết ngữ văn khóa. Tại ngữ văn khóa thượng, Du Thanh Thời rốt cuộc biết phức tạp chính mình hồi lâu bí mật. Khương Tiểu Mãn bình thường bận rộn như vậy đều đang làm gì? Ngữ văn lão sư cho tiểu bằng hữu nhóm bố trí bài tập chính là viết nhật ký. Đem một ngày phát sinh sự tình, đều nhớ kỹ, bồi dưỡng tiểu bằng hữu sáng tác năng lực cùng tích lũy vật liệu năng lực. Đương nhiên, cái này bài tập hoàn thành độ cao nhất, viết nhật ký nhất chịu khó, chỉ có Khương Tiểu Mãn một người. Chỉ có nàng, mới có thể vẫn đối với cái này bài tập bảo trì nồng hậu hứng thú, có thể kiên trì mỗi ngày đều viết, mỗi ngày đều ghi lại. Cao nhất phân vẫn là Khương Tiểu Mãn, ngữ văn lão sư đặc biệt thích nàng, nhưng nàng thượng bục giảng đọc chính mình phong phú thú vị một ngày cùng các học sinh chia sẻ lạc thú. Vì thế Khương Tiểu Mãn liền đi lên. Hôm nay là thứ hai, bà ngoại cho ta in dấu bánh lớn, ăn thật ngon à, bà ngoại nói đây là nàng độc môn bí phương, thành trong cũng mua không được đâu. Ăn xong bữa sáng sau ta liền đến trường đi, đến trường, làm bài tập tan học. Sau khi tan học ta liền đi thượng hứng thú ban, hôm nay tại hứng thú trong ban, nhìn lão sư xét đánh gạch. Hôm nay thật là vui vẻ một ngày đâu, hôm nay là thứ ba, ăn xong là ngày hôm qua còn dư lại bánh lớn, bà ngoại lại đưa ta đến trường học đây. Đến trường, làm bài tập ta hôm nay lại lấy đệ nhất đâu. Sau khi tan học ta lại đi thượng hứng thú ban đây. Hứng thú ban lão sư nói, về sau ta nếu là còn đi ta liền có thể tiến tới bậc ban đây. Hôm nay thật là vui vẻ một ngày đâu. Hôm nay là, nguyên lai như vậy, Du Thanh Thời hiểu, Khương Tiểu Mãn mỗi ngày như thế bận bịu mệt như vậy, đều không thích cùng hắn nói chuyện là đi thượng cái này hứng thú ban. Võ thuật khóa Taekwondo là Khương Tiểu Mãn sẽ khóa, khó trách hắn như thế nào đều không nghĩ đến. Hôm nay cũng là bình thường phổ thông một ngày, cho nên tan học sau, Khương Tiểu Mãn lại vui vẻ đi thượng hứng thú ban. Lần trước vây xem đến giảng bài lão sư tay không xét đánh gạch sau, nàng liền triệt để yêu thượng cái hứng thú ban. Nàng nghĩ, học thành sau, lợi hại như vậy, đều có thể tay không sét đánh gạch như vậy dùng để che bà ngoại côn bổng, hẳn là cũng rất tuyệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn học, bất quá lão sư cũng nói, cái này môn kỹ thuật quá thâm ảo, còn không thích hợp cơ sở ban tiểu bằng hữu học, đợi về sau nàng nếu là còn có hứng thú tiếp tục lên lớp, sẽ dạy nàng một ít xâm nhập tri thức. Học tập nha, muốn từ từ đến, một hơi là ăn không thành mập mạp. Khương Tiểu Mãn hiểu, cho nên nàng đi hứng thú ban càng thêm bất chấp mưa gió. Nàng cũng không biết, rất nhanh, nàng liền sẽ nhiều đồng học đến. Du Thanh thời tiểu bằng hữu sau khi về nhà, nhăn nhăn nhó nhó, rốt cuộc lấy hết can đảm, nhắc lại hứng thú ban sự tình. Du Văn Thành nói, trong nhà không phải có hai cái lão sư sao, như thế nào còn muốn? Ta không phải nghĩ ở nhà lên lớp, Du Thanh thời so ngón tay đầu, nhỏ giọng nói ra. Ta là nghĩ cùng Khương Tiểu Mãn cùng lên lớp, thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ngượng ngùng. Du Văn Thành đã hiểu, trong lòng hết sức phức tạp, rất cảm giác khó chịu. Nguyên lai như vậy, con trai của hắn ước nguyện ban đầu, hoàn toàn không phải cái gì hứng thú ban, cái gì học bổ túc lão sư. Này đó hết thảy không trọng yếu, quan trọng là, muốn cùng Khương Tiểu Mãn cùng lên lớp. Quả nhiên nhi đại không khỏi cha, Du Văn Thành một nửa vui sướng, một nửa xót xa. Cái này đều không có gì vấn đề, lập tức an bài. Chính là còn thiếu có một cái vấn đề. Du Văn Thành nhìn về phía hắn, ngươi vì sao không sớm điểm nói đi, con trai của hắn đến cùng là cái gì loại hũ nút. Cái này đều đi qua nhiều ít ngày, cho nín hỏng a o o o hắn xấu hổ cách trương.